Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, đệ 1201 chương sở dễ. Tên của ta, ở kia sáng lạn vườn hoa biên, có một cái bạch ngọc tiểu bàn tròn. Lúc này, một cái ăn mặc áo tím nam tử đang ngồi ở ngọc bên cạnh bàn. Hắn dáng người thực gây ốm, một đầu như mực tóc đen rối tung trên vai. Ngươi đã đến rồi, nam nhân thanh âm trầm thấp, ám ếch, lại mang theo một tia mê người giống cái. Ninh Hoan Tâm nghe được thanh âm này, theo bản năng dừng bước, nàng bình tĩnh đứng ở vườn hoa bên kia, nhìn cái này thần bí áo tím nam nhân. Hắn trên mặt mang theo một cái màu tím mặt nạ. Mặt nạ thượng điêu khắc phức tạp duy mỹ hoa văn. Ninh Hoan Tâm nhìn không tới hắn mặt, chỉ có thể nhìn đến hắn đôi mắt, cặp mắt kia đồng tử, thế nhưng cũng là màu tím. Nam nhân chỉ là lặng lặng ngồi ở chỗ kia, phảng phất trong thiên địa cũng chỉ có hắn một người. Quý khí thiên thành, là hắn sao? Chính là hắn, ta nên gọi ngươi quốc sư đại nhân, vẫn là dịch đại sư đâu? Ninh Hoan Tâm đột nhiên hướng về phía nam nhân hơi hơi mỉm cười. Nàng ngữ khí phi thường đạm nhiên, thần thái cũng dị thường bình tĩnh, nhưng là trên thực tế, Ninh Hoan Tâm nội tâm rất là phức tạp. Này thật là dịch đại sư bản tôn sao? Không nên là cái lão nhân sao? Vì sao cùng chính mình trong tưởng tượng không giống nhau? Bất quá, tưởng tượng đến thế giới này quỷ dị tuổi tác thiết chí còn có dịch đại sư tu vi. Ninh Hoan Tâm ngay sau đó liền bình thường trở lại. A, lúc này, trong hoa viên vang lên một tiếng cười khẽ thanh. Áo tím nam tử nâng lên mặt, nhìn Ninh Hoan Tâm, khóe môi còn mang theo ý cười. Dịch đại sư, ngươi thích như vậy gọi người? Ta không thích cái này xưng hô. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, sở dễ, tên của ta này sẽ là, ngươi sẽ ghi khắc cả đời tên, sở dễ. Ninh Hoan Tâm ánh mắt sắc bén lên, ngươi quả nhiên chính là dịch đại sư. Cái này dịch đại sư, vô luận là thân hình, vẫn là thanh âm, đều thực xa lạ, không giống như là Ninh Hoan Tâm trong trí nhớ bất luận kẻ nào. Nguyên bản, Ninh Hoan Tâm còn tưởng rằng dịch đại sư liền giấu ở chính mình chung quanh. Chẳng lẽ cho tới nay đều là chính mình ảo giác sao? Trong hoa viên, gió nhẹ thổi qua, ám hương di động. Ninh Hoan Tâm cùng sở dễ vẫn luôn đối diện. Hai người ai cũng không nói lời nào, cũng bất động. Qua đại khái 15 phút, sở dễ rốt cuộc chậm rãi đứng dậy. Cũng không thấy hắn có cái gì động tác. Hắn cả người đã đứng ở Ninh Hoan Tâm trước mặt. Hai người khoảng cách gần trong gang tấc. Ninh Hoan Tâm ánh mắt hiện lên một đạo lạnh lẽo. Nàng đột nhiên giơ tay, lòng bàn tay hồng liên ngọn lửa thẳng đến sở dễ ngực. Đây là hai người lần đầu tiên chính diện giao phong. Ngươi thật đúng là tính nôn nóng a. Sở dễ một bên cười khẽ, một bên thong dong ứng đối. Nơi này là hắn sân nhà, Ninh Hoan Tâm càng là vội vàng, hắn liền càng là bình tĩnh thong dong. Trong hoa viên, phong lớn hơn nữa, mùi hoa càng đậm ẩn đi. Ninh Hoan Tâm một bên cùng sở dễ đối chiến, một bên kinh hãi. Vô luận chính mình ra bất luận cái gì chiêu thức, hắn đều có thể nhẹ nhàng ứng đối. Vô luận Ninh Hoan Tâm sử dụng bất luận cái gì thuật pháp, hắn đều có thể phá giải. Liền tính phá giải không được, hắn cũng có thể hoàn mỹ tránh né. Ninh Hoan Tâm không mang theo như vậy chơi. Này boss sức chiến đấu như vậy cường, chính mình liền cái đồng đội đều không có, còn sót cái con khỉ à? Sau nửa canh giờ còn đánh sao? Ta xem ngươi giống như linh lực muốn hao hết, yêu cầu ta cho ngươi điểm linh thạch sao? Sở dễ áo tím phiêu phiêu, đứng ở một mảnh vườn hoa phía trên, thân thể treo không, khóe miệng nhếch lên. Người này lời nói thật là thiếu đánh, không đánh, không đánh. Ninh Hoan tâm ánh mắt lập lòe, đột nhiên thối lui đến một bên. Chúng ta nếu không tâm sự thiên đi. Ninh Hoan tâm chớp đôi mắt nhìn Sở Dễ. Sở Dễ trên người có quá nhiều bí ẩn, hơn nữa chính mình thật sự đánh không lại hắn. Xem ra chỉ có thể dùng trí. Hết chương.